Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thần chỉ giáng lâm. Hạ, ngưng cười, Tô Thành thăm thẳm thở dài, liếc mắt chim cút trạng nhân viên phục vụ nữ ba người. Nói ra, phía dưới bên trong tha cho các ngươi không thể nghe, ra ngoài đi, người nữ phục vụ còn tại ngây người. Tô Thành liền nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát phù quang cướp ảnh, ba người ý thức thanh tỉnh, rất rõ ràng nhìn thấy bên người hết thảy cảnh vật đều đang lùi lại. Nhìn thấy mình thân bất do kỳ bay lùi trí, bay thẳng đến chỉ đến dưới lầu, rời khỏi lầu một môn sảnh, lùi đến đường lớn bên trên, tại lại thối lui đến đường đi cửa vào. Người chen người, nối gót sát vai, lít nha lít nhít, trong nháy mắt. Quán rượu phụ cận một cái cự đại phạm vi, tất cả mọi người đồng loạt xuất hiện đang phục vụ sinh khoảng ba người. Đều mê mang cùng ngốc trệ nhìn tả hữu. Trong đó, có ISMI tất cả mọi người, còn có phụ cận lữ khách, người đi đường, lại to lớn bạo động xuất hiện trước đó. Vô số đặc công từ phía sau tả hữu vọt ra, tạp âm không thể tránh né xuất hiện, thế cục cũng đã đặt vào khống chế bên trong. Nhưng mà, càng khiến người ta dùng mình một màn còn không phải cái này chút. Quán rượu phụ cận trống rỗng xuất hiện một cái cự đại nhân viên chân không? Như thế bắt mắt, như thế đột ngột, quỷ dị như vậy. Nhưng đường đi nơi xa người đi đường khác lại giống như là không nhìn thấy. Úc, không, bọn hắn đều nhìn thấy. Có ít người trước một giây còn tại ở người bên cạnh nói chuyện. Sau một giây người bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Ngay cả như vậy, vậy không gặp bọn hắn có cái gì dị thường. Tựa như là thiên kinh địa nghĩa. Tựa như là, vốn nên như vậy. Trong nháy mắt, bị tập trung đến giao lộ tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Tê cả da đầu đồng thời. Còn chú ý tới, quán rượu phụ cận chân không cũng không có bị bổ sung. Vô hình vĩ lực bao phủ. Nam lai bắc vãng người đều vô ý thức lách qua, mà không thể không biết có cái gì không đúng. Nếu như nói, mị nhiễm thịnh cho người ta cảm giác là không thể địch lại thận trọng cùng dè chừng sợ hãi. Như vậy, hiện tại cho người ta cảm giác liền là xâm nhập linh hồn run rẩy cùng bất lực. Tình thế đã vượt qua khống chế. Ta hiện tại mệnh lệnh, lập tức phong tỏa hiện trường. Tất cả nhân viên toàn bộ rút lui. Tướng quân. Ta không đồng ý, người không có quyền ra lệnh ISMI nhân viên tạm thời. Chúng ta có Liên Hiệp Quốc, nơi này là Hoa Hạ, ta nhất định phải cam đoan nước ta lợi ích cùng an toàn. Thất thần làm gì, thi hành mệnh lệnh, số lớn đặc công cơ hồ một cái áp lấy một cái. Đem tất cả tụ tập tại giao lộ người biết chuyện cùng không biết rõ tình hình mang đi. Trong tiểu lâu. Tô Thành giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn một lần nữa tại mị nhiễm thịnh đối diện ngồi xuống. Cầm lấy đũa, kẹp lên một đũa trong suốt phen hâm mộ. Chậm rãi thả trong cửa vào. Nhắm mắt nhai nhai nhấm nuốt một lát. Đột nhiên lại mở mắt ra. Cười khổ nói. Không phải không muốn, thật sự là không thể. Úc, Nguyên Anh tu sĩ lộ ra mỉm cười. Tín ngưỡng kỳ thật liền là trao đổi. Ta đối thông huyền giới tin đồ có trách nhiệm. Ta không cách nào cắt đứt loại này trách nhiệm. Bởi vì vậy thì đồng nghĩa với tự sát. Người đại khái có thể tại địa phương quỷ quái này lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng ngươi bây giờ thần thông. Hẳn là cũng không khó khăn. Tô Thành hai tay một đám. Bất đắc dĩ nói. Vấn đề tới. Địa cầu vũ trụ không có tín ngưỡng phong thần tồn tại thổ nhưỡng. Mị nhiễm thịnh lắc đầu. Trên mặt ý cười mở rộng, cực kỳ châm chọc có phải hay không? Đây đều là bị buộc, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng tu sĩ đối đầu. Đây đều là không có cách, ta cũng không muốn, ta cũng muốn hòa bình. Làm sao, ngay cả một cái đối thoại cơ hội các ngươi đều khó có khả năng cho ta. Đối thoại cần thẻ đánh, bạc, Tô Thành để đũa xuống, sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Thẻ đánh bạc ta một mực đều tại góp nhạt. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Ta biết. Cho nên ta yêu cầu thời gian. Làm sao? Có phiền phức. Tô Thành không đáp. Xoay tay phải lại. một cái bảo tháp trạng pháp bảo tại trên lòng bàn tay không quay tròn xoay tròn. Đây là mị ra hơi cho ngươi. Không gian chi bảo, ta nói lời giữ lời. Mị Nhiễm Thịnh trở nên có chút kích động, tiếp nhận bảo tháp xem xét. Ngoài ý muốn đối Tô Thành nói, ngươi không động tới. Tô Thành nhún nhún vai. Mị Nhiễm Thịnh trong miệng nói lẩm bẩm, tay trái tại trên bảo tháp một vòng. Ông, bảo tháp lập tức lóe ra lóa mắt thất thải quang hoa. Thể tích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mở rộng. Gần như đồng thời, ầm ầm, to lớn thiên địa dị biến xuất hiện. Tô Thành vội vàng hướng trên mặt bàn vỗ. Ba, một tiếng, bảo tháp bị Mị Nhiễm Thịnh luống cuống tay chân thu hồi. Thiên địa dị động tựa như ảo giác bình thường mai danh ẩn tích. Thật có lỗi, có chút phong hình, Nguyên Anh tu sĩ nói ra. Tô Thành nhưng không có nhìn hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn tháp lóe ra một vòng màu đỏ tươi ánh sáng. Thế nhưng là đựng mà, Mị Nhiễm Thịnh chấn động toàn thân, trên bảo tháp cái kia bôi ánh sáng màu trôi nổi mà lên. Trên không trung phác họa ra một cái tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng đạo trang lão giả hình tượng. Sư huynh, Mị Nhiễm Thịnh kinh hô. Mị đạo lăng một tia linh giác đem Mị Nhiễm Thịnh toàn thân dò xét, lại quay người lại tướng tới Tô Thành nhìn cái rõ ràng. Sư huynh dùng như thế nào cái này phân thần chi pháp? Thế nhưng là có đại chuyện phát sinh. Chớ buồn, Mị đạo lăng quay người trở lại, là ta đã mất đi đối ngươi cảm ứng. Thiên Âm tự con lừa chọc lại Cố Lộng Huyền hư để cho ta sốt ruột. Bất đắc dĩ, chỉ có cho mượn tiểu hữu tay cho ngươi truyền cái tin tức. Sư huynh hồ đồ, bây giờ ngươi mới là Mị gia sinh tử vinh nhục chỗ hệ. Ta, tốt, ta bộ xương già này nhất thời nửa hội còn chưa chết. Ta hỏi ngươi, ngươi đại sự khi nào mới có thể liệu làm rõ? Khi nào quay lại, Tắc Hạ học cung vị trí còn bảo đảm không bảo đảm? Mị Nhiễm Thịnh nhìn Tô Thành một chút. Tô Thành từ khi Mị Đạo Lăng xuất hiện liền một mực tại thưởng thức chén trà trong tay. Bây giờ phân thân ta thiếu phương pháp, hết thảy toàn bằng sư huynh làm chủ. Mị Đạo Lăng cau mày, còn muốn bao lâu thời gian? Không cao hơn trăm năm. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng được, Mị Đạo Lăng xoay người, ôn hòa nhìn xem Tô Thành cười nói. Tiểu hữu nhìn rất là cổ quái. Mị Nhiễm Thịnh vội vàng nói xen vào đánh gãy. Sư huynh, Mị Đạo Lăng oán trách chừng Mị Nhiễm Thịnh một chút. Nhiều đại nhân, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Một sợi phân thần mà thôi, ta còn có thể ăn hắn sao? Sư huynh vẫn là mau trở lại bảo tháp đi. Hóa thần uy năng há lại dễ dàng mượn dùng. Hừ, Mị Đạo Lăng hừ lạnh, lại nhìn chằm chằm Tô Thành nhìn nửa ngày, mới có chút một cười, hóa thành một vòng ảm đạm rất nhiều ánh sáng màu, bắn vào bảo trong tháp. Mị Nhiễm Thịnh cẩn thận thu bảo tháp, có chút xấu hổ tại Tô Thành đối diện ngồi xuống. Thật có lỗi, trong vòng 10 phút, ngươi nói 2 lần thật có lỗi. Tô Thành nhặt lên đũa lại bắt đầu dùng bữa. Hiện tại tốt, nhà ngươi vị lão quái kia vật biết ngươi bị ta khốn trụ. Chờ ta trở về, còn không lập tức đánh tới cửa. Đi theo ta cái không chết không thôi. Các hạ nói quá lời. Mị Nhiễm Thịnh khó được bỏ lòng kiêu ngạo mềm hóa xuống tới. Nhà ta không dám lộ ra. Sư huynh mục tiêu quá lớn, cũng không thể rời đi chấp pháp phong. Nhưng nhà ngươi nếu là lại nhiều lần tới dây dưa cũng là phiền phức. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, liền cưới nhà ngươi Mị Tuyền như thế nào? Mị Nhiễm Thịnh sững sờ, tiếp lấy liền sắc mặt lạnh lẽo. Đương nhiên, ta sẽ không để cho nhà ngươi khó làm. Tu sĩ cưới tu sĩ, tông môn chi chủ, thiên tài trúc cơ tu sĩ thân phận, vậy không lộ vẻ đột ngột. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.